Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, huyết nô, U Lam đế thiên phú mới bát đẳng, xem như là khả quan thiên phú, nhưng so với Phượng Hoàng những thần thú này mà nói, chênh lệch thật sự là quá lớn, thần thú bộ tộc huyết mạch mới là mạnh nhất, coi như là vật phàm cấp huyết mạch, đều là tương đối kinh người, vật phàm cấp huyết mạch. Cũng đã ngang hàng với bát đẳng thiên phú như vậy, bởi số lượng ít hơn, nếu như số lượng rất nhiều nói, đó thật đúng là muốn chết. Lâm Hiên phản bác, để cho Hắc Trần ngẩn ra, U Lam đế tình huống ai cũng rõ ràng một chút, nhưng không nghĩ tới sẽ là bát đẳng thiên phú là có thể đột phá đến linh thần kỳ. Điểm ấy để cho bọn họ cũng không nghĩ tới, bọn họ còn tưởng rằng U Lam đế thiên phú trình độ có cửu đẳng. Thậm chí càng cao trình độ, ai biết mới chỉ có bát đẳng thiên phú. Cái này bộ dạng đối với bọn hắn mà nói, là tương đối phổ thông. Nhưng chính là lấy cái thiên phú này, U Lam đế liền trở thành thần. Cũng chính là trở thành linh thần kỳ tu vi. Bá đạo tu vi kinh sợ cả yêu tộc đại lục. Càng là ở khu vực này trong vạch ra cực kỳ mênh mông cấm chế. Để cho đông đảo yêu tộc căn bản không qua được. Cái này chính là một cái thần lực lượng. Lấy bọn họ hiện tại lực lượng có thể làm được. Đương nhiên không thể nào làm được. Chỉ là băng tiết tháp bọn họ thì làm không được. Đây chỉ có thần cấp xa cách mới có thể làm đến bước này. Đừng nói U Lam đế. Chỉ là võ thần thì đầy đủ làm người ta giật mình. Thiên phú trình độ thấp hơn. Hừ, khéo ăn khéo nói. Ai có thể có cái kia vậy ngộ tính. Hắc Trần tiếng cười lạnh. Lập tức nhẹ nhàng vung tay lên. Nói ra, vậy hãy để cho các ngươi biết một chút về cái gì mới là lực lượng chân chính. Ở phất tay phía dưới, phía sau trong rừng rậm đột nhiên toát ra rất nhiều yêu tộc đi ra. Từng đều ở đây hóa đan kỳ tu vi trở lên, người cao nhất đạt được hư linh kỳ cấp bậc. Chủ yếu số lượng đông đảo, vô luận chủng tộc gì đều có, tu vi đều là tương đối kinh người. Nhất là số lượng càng là làm người ta chấn động. Chỉ là hư linh kỳ là hơn đạt đến 4-5 cái đông đúc. Nhất dạng yêu tộc cái đó. Hư linh kỳ thật là ít ỏi. Có cũng chỉ có một vị. Mấu chốt là những thứ này hư linh kỳ tu vi. Đều là một ít bình thường tương đối tầm thường yêu tộc. Thoạt nhìn đều rất tuổi trẻ. Hoàn toàn không phải những trưởng lão kia cấp bậc. Bởi lập tức thì toát ra nhiều cường giả như vậy đến. Khí thế nhất thời hướng bọn họ bên này hung hăng vượt trên đến. Trên thân hiện ra một cổ hắc khí, hướng bên này bao phủ mà tới. Ở trên đỉnh đầu bọn họ phương không gian, nhất thời bị một mảnh hắc vân bao trùm, đều là bị bọn họ khí thế bao phủ. Hắc khí, Lâm Hiên híp mắt nhìn trước mắt nhiều cường giả như vậy. Đối với cái này hắc khí hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Dù sao hắn chính là trải qua, hơn nữa còn ở phong lão trên thân cảm thụ được qua. Với hàm ý những yêu tộc này đều tu luyện Hắc Long tộc võ học. Hơn nữa còn tu luyện tương đối sâu. Không thể không nói cái này Hắc Long tộc võ học rất chán ghét. Có thể đem bọn họ nguyên lực đều cho rút đi. Chỉ là điểm ấy cũng đủ để khắc chế rất nhiều võ học. Nhân số càng nhiều, uy lực lại càng mạnh. Chẳng trách Hắc Long tộc có thể xưng bá toàn bộ yêu tộc đại lục. Phần này võ học xác thực kinh người. Phong lão đi cứu Lâm gia, lại bị Cưu gia sở công kích. Hơi thở kia cùng cái này đúng là giống nhau như đúc xem ra Tô gia cùng Yến gia. Chẳng trách sẽ lớn lối như vậy. Nguyên lai đã cùng Hắc Long tộc liên thủ. Lâm Hiên nội tâm lạnh lẽo. Nhưng vấn đề ở chỗ bọn họ như thế cùng Hắc Long tộc liên thủ đây. Mảnh đại lục này chính là bị cấm chế bao phủ. Căn bản không có thể đơn giản thông qua. Trừ phi tu vi tương đối thấp qua tiếp ứng. Xem như vậy thật là có điểm khả năng. Hắc Long tộc phái ra tu vi tương đối thấp đi đến nhân loại đại lục thương lượng. Cùng Yến gia bọn họ ăn nhịp với nhau. Còn như đến tột cùng là nội tình gì. Điểm ấy Lâm Hiên tạm thời không xen vào. Dù sao nguy cơ trước mắt lớn hơn nữa. Ban đầu Phượng Hoàng tộc trưởng lão còn muốn như thế thương lượng Lâm Hiên tình huống. Hiện tại lực chú ý đều đặt ở Hắc Trần bên kia. Hỏa Phượng Vương làm phản, để cho bọn họ sắc mặt rất khó nhìn. Hiện tại lại là rất nhiều cường giả xuất hiện. chỉ là về mặt khí thế thì vững vàng vượt trên đến. Tựa hồ cái này còn không là Hắc Long tộc cực hạn. Đây chính là ta Hắc Long tộc võ học hiệu quả, phối hợp tinh huyết hiệu quả, là có thể tăng lên trên diện rộng tự thân tu vi. Hắc Trần nhìn Phượng Hoàng tộc trưởng lão, biểu tình dữ tợn nói, chỉ cần dành cho vương phẩm cấp huyết mạch, là có thể làm ra rất nhiều cường giả đến, càng là có thể không ngừng cường hóa trong cơ thể mình tinh huyết. Cuối cùng cũng có thể đạt được vương phẩm cấp huyết mạch. Một cái bạo tạc tính chất tin tức hướng bốn phía khuếch tán. Ở bên cạnh xem kịch vui yêu tộc đều bị tin tức này cho kinh ngạc đến ngây người. Cuối cùng cũng có thể đạt được vương phẩm cấp huyết mạch. Những lời này ở tại bọn hắn trong đầu vang vọng thật lâu đợi. Bộ phận yêu tộc sở dĩ lực lượng tương đối nhỏ bé. Không riêng gì chủng tộc vốn là thể yếu. Huyết mạch phẩm cấp thấp kém càng chủ yếu. Nếu như bọn họ huyết mạch chi lực đều trở thành vương phẩm cấp. Vậy tuyệt nhiên bất đồng. Yêu tộc thiên phú đều bất luận cái gì thiên phú phẩm cấp. Cũng chỉ luận huyết mạch chi lực phẩm cấp. Vương phẩm cấp hầu như có thể nói là không có. Phải nói là thần thú cấp bậc. Mới có vương phẩm cấp huyết mạch. Trưởng lão cấp bậc cũng liền linh phẩm cấp huyết mạch mà thôi. Vì vậy tất cả mọi người rất khát vọng vương phẩm cấp huyết mạch. Nhưng bọn hắn căn bản không cơ hội này. Cũng không có tư cách. Hiện tại Hắc Trần nói có rất lớn ma tính. Có thể để cho trong bọn họ tâm trở nên kích động. Thật nếu có thể để cho mình huyết mạch trở thành vương phẩm cấp nói. Đây chẳng phải là đều có cơ hội trùng kích linh thần kỳ tu vi. Không nói linh thần kỳ. Chỉ ít linh vương kỳ đều là vô cùng tốt. Xin hỏi dưới, có bao nhiêu yêu tộc đạt được linh vương kỳ tu vi? Tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Coi như là thu được vương phẩm cấp huyết mạch, cũng không nhất định có thể trở thành linh thần kỳ cường giả. Nhưng linh vương kỳ tu vi cũng đã rất chấn động. Vậy, chúng ta đây cũng có cơ hội sao? Bên cạnh Hắc Lang tộc hô to một tiếng. Đương nhiên là có cơ hội. Các ngươi đều cũng có cơ hội. Chỉ cần quy hàng với ta. Hắc Trần cười to nói, quy hàng với ta, ta là có thể cho các ngươi huyết mạch phẩm cấp, từ từ tăng lên, linh phẩm cấp tuyệt đối là không thành vấn đề, vương phẩm cấp càng là có rất lớn cơ hội. Vậy các ngươi là làm sao làm được? Vu khống, chúng ta như thế tin tưởng các ngươi. Tuy nói là chất vấn, nhưng bọn hắn nội tâm sớm đã tin hơn phân nửa, chỉ là đứng sau lưng Hắc Long tộc những yêu tộc kia. Tuôn ra giận thế, thì không phải là ở đây đại bộ phận yêu tộc có khả năng so sánh với. Nhất là trong bọn họ tâm, đã bị triệt để điều động. Nếu như thật có thể trùng kích vương phẩm cấp, phần kia kích động thì không cần nói nhiều. Rất đơn giản, chỉ cần tìm được vương phẩm cấp huyết mạch cường giả. Từ trên người hắn lấy ra vương phẩm cấp tinh huyết hấp thu vào trong cơ thể. Là có thể chậm rãi đem trong cơ thể mình tinh huyết cho thay xuống. Hoặc là đề thăng tự thân phẩm cấp. Hắc Trần ánh mắt bỗng nhiên nhất truyền. Chăm chú nhìn Lâm Hiên. Nói đều không cần nói nhiều. Lâm Hiên thì rõ ràng bản thân trở thành tuyệt đối mục tiêu. Hơn nữa còn là cũng bị chộp tới rút máu. Tỉ mỉ nghĩ lại. Điểm ấy cùng trước đó từ Tiềm Long bắt hắn không phải là như nhau. Quả nhiên bọn họ là một người. Cả kia hấp thu tinh huyết luyện hóa ma công đều là giống nhau. Lâm Hiên nhướng mày. Lần này hắn khả năng liền nguy hiểm. Lần thứ hai trở thành Hắc Long tộc mục tiêu. Ở nhân loại trong Trầm Nguyên Đại Lục, bọn họ Lâm gia thành vì Yến gia cùng Tô gia mục tiêu. Nhưng bây giờ trở thành yêu tộc mục tiêu cái này hắn thật đúng là nguy hiểm. Bị bắt nói, nửa phút trở thành huyết nô. Cấp tinh huyết hấp thu vào trong cơ thể, là có thể chậm rãi đem trong cơ thể mình tinh huyết cho thay xuống. Hoặc là đề thăng tự thân phẩm cấp. Hắc Trần ánh mắt bỗng nhiên nhất truyền, chăm chú nhìn Lâm Hiên, nói đều không cần nói nhiều, Lâm Hiên thì rõ ràng bản thân trở thành tuyệt đối mục tiêu, hơn nữa còn là cũng bị chộp tới rút máu, tỉ mỉ nghĩ lại, điểm ấy cùng trước đó từ Tiềm Long bắt hắn không phải là như nhau, quả nhiên bọn họ là một người, cả kia hấp thu tinh huyết luyện hóa ma công đều là giống nhau, Lâm Hiên nhướng mày. Lần này hắn khả năng liền nguy hiểm. Lần thứ hai trở thành Hắc Long tộc mục tiêu.